Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2624, chương 2625, ác chiến. Lại là cửu phẩm cực hạn, lần nữa ngang tay, quá mạnh mẽ, hai người, đều quá mạnh mẽ, thiên hoàng đan đến trong tay bọn họ, cư nhiên cũng có thể đạt được cửu phẩm cực hạn, thực sự là quá yêu nghiệt. Ngoặc kép, Diệp Viễn Thiên Hoàng Đan, lần nữa đạt được cửu phẩm cực hạn, cái này khiến toàn trường lần nữa sôi trào, bọn hắn chưa từng thấy qua kịch liệt như thế đấu đan. Hai người đan đạo, đều đạt được cực hạn, căn bản là không có cách phân ra thắng bại, hiện tại mang ra Thiên Hoàng Đan, hai người đồng dạng đạt được cửu phẩm cực hạn, lúc này Vân Nghê Thượng Quốc đã tụ lại không ít phi thăng giả thiên dược sư. Bọn hắn đối với Diệp Viễn biểu hiện kinh vi thiên nhân. Thương Vĩnh Ninh là bản thổ thiên dược sư, lực tương tác càng là đạt được khủng bố hơn 70. Thực lực cường đại đó là để bên trong phải có chi ý. Nhưng Diệp Viễn thân là phi thăng giả thiên dược sư, lấy 10 phần lực tương tác có thể cùng Thương Vĩnh Ninh cái này thánh tử chống lại. Đó là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Thương Vĩnh Ninh đắc ý còn không có duy trì liên tục bao lâu, cũng đã mặt trầm như nước. Lần này lại bị đánh mặt, đan phương là hắn ra, hơn nữa còn là Thiên Hoàng Đan. Diệp Viễn tuyệt đối không có luyện chế qua. Có thể đối phương vẫn như cũ đạt được cửu phẩm cực hạn. Hắn phát hiện, chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Viễn thực lực. Cái này ra hỏa, sợ rằng khoảng cách chính phẩm cũng không xa. Đương nhiên, Thương Vĩnh Ninh rõ ràng, cửu phẩm cực hạn đến chính phẩm, đó là một đạo rãnh trời. Chính là tại đan minh bên trong, có thể luyện chế chính phẩm trưởng lão cũng rất ít. Diệp Viễn có thể đạt được cửu phẩm cực hạn, cũng không đại biểu cũng có thể luyện chế chính phẩm. Bất quá, Thương Vĩnh Ninh cũng ý thức được, cửu phẩm cực hạn chỉ sợ là vô pháp đánh bại Diệp Viễn. Muốn đánh bại Diệp Viễn, chỉ có chính phẩm. Thánh tử đại nhân, ngươi ra đề cũng là bình thường a. Dường như đạt được cửu phẩm cực hạn, không nhiều khó nha, Diệp Viễn giễu cợt nói. Thương Vĩnh Ninh lúc này ngược lại chấn định lại, trầm giọng nói, đến phiên ngươi ra đề. Nhìn thấy Thương Vĩnh Ninh bộ dáng như vậy, tất cả mọi người là trong lòng hơi rét. Bọn họ cũng đều biết Thương Vĩnh Ninh nghiêm túc. Thương Vĩnh Ninh một nghiêm túc, có nghĩa là chính phẩm xuất hiện xác suất sợ rằng sẽ gia tăng thật lớn. Trước đó Thương Vĩnh Ninh cũng đã nói, hắn luyện chế nhị phẩm thiên đan, chính phẩm xác suất đại khái là 5 lần bên trong 1. Hiện tại đã qua 2 lần, lưu cho Diệp Viễn cơ hội không nhiều. Diệp Viễn ngược lại là cũng không thèm để ý, cười nhạt nói, "Ngô, vậy thì nhị phẩm trúc cơ thiên đan a?" Nhị phẩm trúc cơ thiên đan? Hắn điên a, chọn loại cơ sở này thiên đan, thánh tử đạt được chính phẩm xác suất không phải lớn hơn sao? Diệp Viễn hắn đang suy nghĩ gì? Đây không phải là tự chui đầu vào giọ sao? Ngoặc kép, những cái kia phi thăng giả thiên dược sư trực tiếp vỡ tổ, muốn nói, bọn hắn giống như Diệp Viễn, đều là phi thăng giả, tự nhiên có loại tự nhiên cảm giác thân thiết. Nếu như Diệp Viễn thật có thể thắng được, đan các có thể cùng đan minh địa vị ngang nhau. Như vậy, bọn hắn những thứ này phi thăng giả thiên dược sư mùa xuân coi như là tới. Có thể, hiện tại Diệp Viễn cư nhiên tự chui đầu vào giò, tự hủy trương thanh. Thương Vĩnh Ninh híp mắt, cười nói, rất tốt, xem ra, ngươi đối nhị phẩm trúc cơ thiên đan rất có tự tin a. Ngươi nghĩ dùng nhị phẩm trúc cơ thiên đan tới đột phá chính phẩm sao? Diệp Viễn cười nói, thế nào, không được sao? Thương Vĩnh Ninh khẽ gật đầu nói, đương nhiên có thể, chỉ bất quá, ngươi phải nắm chặt. Diệp Viễn gật đầu nói, ta sẽ nắm chặt. Vòng thứ ba, rất nhanh bắt đầu. Lần này, càng thêm kinh tâm động phách. Thương Vĩnh Ninh nói, 5 lần bên trong sẽ có 1 lần đạt được chính phẩm. Đó cũng không phải nói, lần thứ 5 mới có thể luyện thành chính phẩm. Đây là một cái xác suất vấn đề. 1/5 xác suất. Nói cách khác, Thương Vĩnh Ninh khả năng lần này là có thể trực tiếp luyện thành chính phẩm thiên đan. Dù sao, nhị phẩm trúc cơ thiên đan loại cơ sở này thiên đan. Đối Thương Vĩnh Ninh mà nói, thực sự quá đơn giản. Càng đơn giản, luyện chế ra chính phẩm xác suất tự nhiên càng cao, luyện chế nhị phẩm trúc cơ thiên đan. Tình huống so với mọi người trong tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Hai người đan đạo, hầu như đều phát huy đến cực hạn. Loại kia huyền diệu khó lường đại đạo chi xúc tích, phảng phất sáng lạn nổ tung võ kỹ. Tại bốn phía phân loạn giao phong, Thương Vĩnh Ninh đại đạo chi xúc tích, tuy vô cùng cường đại, nhưng Diệp Viễn đại đạo chi xúc tích lại cực kỳ nện. Luyện chế nhị phẩm cơ sở thiên đan, hai người hiển nhiên càng thêm thành thạo, liền có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối phương trên người. Cái này một đấu, càng người xem hoa cả mắt, luyện chế cuối cùng, mở lò. Thương Vĩnh Ninh sắc mặt rất khó nhìn, hắn thất bại, người kia thật sự là quá khó chơi. Quả nhiên, kết quả cuối cùng như trước đều là cửu phẩm cực hạn. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, Thương Vĩnh Ninh vòng thứ tư cũng lựa chọn nhị phẩm cơ sở thiên đan. Nhưng, vòng thứ tư, hai người như cũ đánh ngang tay. Đón lấy, vòng thứ năm, vòng thứ sáu, mãi cho đến vòng thứ 19, hai người như trước đều chỉ luyện chế ra cửu phẩm cực hạn. Thương Vĩnh Ninh cũng không có giống như hắn nói tới như thế, dùng một viên chính phẩm thiên đan tới tập trung thắng cuộc. 19 vòng, chọn tiến hành nửa tháng. Vân Giật Lâu trước đoàn người càng tụ càng nhiều, đã khắp nơi đen nghìn nghịt, rất nhiều người thậm chí hỏi ý từ các nơi chạy tới. Cái này chàng đỉnh phong đấu đan đã dẫn tới càng ngày càng nhiều người quan tâm, mà ở hiện trường, mọi người bị kịch liệt như thế đấu đan, khiến cho hầu như muốn hít thở không thông đi qua. Quá khẩn trương, quá kích thích, hai người này hầu như đều đại biểu cho Vũ Thanh Đại Lục tột cùng nhất đan đạo trình độ. Làm Thương Vĩnh Ninh tung chính phẩm cái này ngạnh, tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn thua định. Có thể, hắn lại kiên trì chọn 19 vòng. Diệp Viễn ngoan cường, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Đây là một trận ác chiến, không riêng gì đối thực lực khảo nghiệm, càng là đối tâm tính, đối tinh thần, đối sự chịu đựng khảo nghiệm. Nửa tháng, bực này quyết đấu đỉnh cao, hai người tinh thần đều đã buộc chặt đến mức tận cùng. Dù là Thương Vĩnh Ninh là tam phẩm thiên dược sư, bản thân liền cường đại rất nhiều, cũng đã ăn không tiêu. Cái này chàng đấu đan, thậm chí so kinh lịch một trận đại chiến khoáng thế, tiêu hao còn muốn lớn hơn. Tất nhiên được xưng là đấu đan, hai người luyện chế, đại đạo chi xúc tích, khí cơ cảm ứng, đều là giờ nào khắc nào cũng đang giao phong. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng, Diệp Viễn là thế nào kiên trì nổi, trừ vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai, còn lại 17 vòng, hai người đều là chọn nhị phẩm trúc cơ thiên đan, nhưng không có ai đột phá, 19 vòng, đều không ngoại lệ đánh ngang tay. Ha ha, ngươi nói 5 trong 1, hiện tại đã tỉ thí 19 chàng. Ngươi ngay cả một lần chính phẩm đều không luyện chế được. Đan Minh Thánh Tử, không gì hơn cái này. Một phen trêu tức sau đó, Diệp Viễn khinh thường nói. Thương Vĩnh Ninh nghiêm túc, nhưng hắn thật không làm gì được Diệp Viễn. Hắn phát hiện, cái này ra hỏa quả thực quá khó chơi. Diệp Viễn giống như là một đài vĩnh động mấu chốt. Liền đấu 19 chàng sau đó, hắn như trước có thể đuổi kịp chính mình tiến độ. Thương Vĩnh Ninh vạn phần vững tin, Diệp Viễn tinh thần đã sớm đến cực hạn, bởi vì hắn cái này tam phẩm thiên dược sư, đan minh thánh tử cũng đã đến cực hạn. Nhưng hắn đó là có thể kiên trì, Thương Vĩnh Ninh không thể không thừa nhận, đổi thành chính hắn lời nói, hắn là không kiên trì nổi. Đến lúc này, so đấu đã không chỉ là thực lực, càng là ý chí, người nào không kiên trì nổi trước, người đó liền cũng bị đào thải bị loại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.